Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2116, luyện khí bí ghi. Ta trước đây không lâu, ở kiếm mộ này bí địa, lấy được một bộ hồ sơ, giá trị không thể lường được, dùng nó đổi Lam Phong một cái mạng, sư huynh cảm thấy thế nào? An Diệu âm tay trắng xuất hiện một quyển cổ vàng bức họa. Người sở hữu ánh mắt, toàn bộ bị hấp dẫn tới. Sách cổ phía trên bốn chữ to, làm không ít người ánh mắt nóng như lửa. Không khỏi hô hấp dồn dập. Luyện kiếm bí lục đây chính là luyện kiếm môn năm đó. Nhất vật chân quý, có thể nói là nhất phái truyền thừa. Không nghĩ tới lại có thể bị An Diệu âm cho lấy được. Hôm nay lại là lấy ra, trong sân, chỉ sợ là tất cả mọi người đều muốn lấy được. Lam Phong cả kinh nói, An sư tỷ không muốn cho hắn, im miệng. Tử Lưu Thủy ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, còn nói, vật này thật giả, ta làm sao biết, như sư huynh tuân thủ cam kết. Thả Lam Phong, vật này ta tự sẽ cho ngươi. An Diệu Âm vừa nói vừa đem sách cổ thu, bên cạnh một vị thanh niên áo bào đen, chính là thiên ma cửa ra 30.000, cả người gầy gò như khỉ. Âm lãnh nói, Diệu Âm phường An Diệu Âm đúng không? Đem đồ cho ta, thằng nhóc này ta liền giao cho ngươi. Gia huynh, ngươi, Tử Lưu Thủy tức giận, có thể bên cạnh Phong Linh Tông đồng tên, giờ phút này lạnh lùng nói. Đem đồ cho ta, không chỉ có những đứa nhỏ này, liền các ngươi ta vậy mới có thể bảo vệ được rời đi. Có thể, ai có thể mang Lam Phong và chúng ta rời đi nơi này? Bức họa liền thuộc về người đó, An Diệu âm tiếng cười vừa nói, đồng thời tựa hồ vì bức họa chân thực tính, trực tiếp biến dạng hai trang, ném cho đồng tên ngay tức thì tiếp lấy. Thấy chữ viết phía trên sau đó, quả quyết đem đồ nhét vào trong ngực, bóng người chớp mắt, bắt Lam Phong bả vai, thấp giọng nói, đi, đồng huynh, đây là muốn ăn một mình à, ra 30.000 quả quyết ngăn lại. Tử Lưu Thủy gặp cái gọi là liên minh, ngay tức thì tan tành, không khỏi vậy gia nhập vào, luyện khí bí ghi, không người không muốn, giờ phút này. Không chỉ là bọn họ ba người, trong sân ngoài sáng trong tối, vô địch người tối thiểu vượt qua 50 vị. Hôm nay rõ ràng toàn bộ đều theo dõi luyện khí bí ghi. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại An Diệu Âm trên mình. Đồng thời An Diệu Âm vậy bỏ quên, tu sĩ nhưng mà so người nguy hiểm hơn động vật, cho nên cùng trong chốc lát, ít nhất vượt qua 10 vị vô địch người. Ngay tức thì công hướng An Diệu Âm, rõ ràng cho thấy giết người cướp của, giết An Diệu Âm, cướp đoạt luyện khí bí ghi, còn như Lam Phong, không người để ý hắn sống chết. Giờ phút này, cục diện ngay tức thì bạo loạn, An Diệu Âm mặc dù có chút thực lực, có thể là vượt qua 10 vị vô địch người ra tay. Rõ ràng không phải là đối thủ, ước chừng giao thủ mấy cái ngay tức thì. An Diệu Âm vai liền bị một chưởng đánh trúng, trong tay bức họa ném bay ra ngoài, nàng cả người bay rớt ra ngoài, mặt đẹp trắng như tuyết, thần giác không ngừng tràn máu, nhưng mà một đạo lạnh lùng bóng trắng xuất hiện giữa sân, chặn ngang ôm lấy nàng, bình yên rơi trên mặt đất. An Diệu Âm mắt đẹp thoáng qua vui mừng, cuối cùng an tâm vậy đích lẩm bẩm, người rốt cuộc đã tới. Đừng nói chuyện, ăn nó, Hạ Vũ đến, lật tay cầm ra một chai chữa thương đan, toàn bộ để cho nàng ăn vào. Sau đó Hạ Vũ đi tới Lam Phong bên người, nhìn Lam Phong cả người vết thương chồng chất, vết thương bụng, thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, này Lam Phong nuốt vào một viên chữa thương đan, vận công giúp hắn đem thương thế chữa. Hạ Vũ lạnh lùng nói, La Bộ ở đâu, là ai cầm ngươi đả thương? Trong sân người sở hữu, là đại ca bị bọn họ bức tử, tự bảo, thi thể đều không có thể lưu lại. Lam Phong vừa nói, cúi đầu tràn đầy áy náy, không dám xem Hạ Vũ ánh mắt. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén đáng sợ, quả đấm nắm chặt, hiển nhiên không nghĩ tới tình huống tồi tệ đến như vậy bước. Mình cuối cùng là đến chậm, La Bộ lại có thể chết trận. Hạ Vũ vốn cho là, lấy La Bộ thực lực, coi như giàu gì, cũng có thể chạy thoát thân à. Còn có chính là La Bộ, thực lực bản thân không kém à. Ai cũng không ngờ tới, tình trạng thảm thiết đến như vậy bước. Nơi này, Hạ Vũ thanh âm giống như hàn đàm, lạnh lùng nói, người sở hữu, vậy thì toàn bộ giết, là La Huy chôn theo. Lời nói rơi xuống, Hạ Vũ nói rõ là nổi giận. Giờ phút này, tất cả mọi người đều vẫn còn ở cướp đoạt luyện đan bí ghi. Đối với Hạ Vũ đến, hiển nhiên đều không qua phân chú ý. Có thể Tử Lưu Thủy chú ý tới, còn chưa lên tiếng, chỉ gặp Hạ Vũ lạnh lùng nói, vạn kiếm loạn vũ, giết, ông, thiên địa chiến minh, từng đạo lưu quang, từ chung quanh ngay tức thì lên, giống như một đạo ngân hà thất luyện, ngay tức thì tấn công tới, chờ đợi phụ cận, người sở hữu mới phát hiện, đây rõ ràng là từng chuôi tiên kiếm à. Không ít người cũng tức giận vô cùng, biết một chuôi tiên kiếm, còn có thể đối phó hoặc là chống cự, như thế nhiều tiên kiếm tổng cộng đập tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn chuôi tiên kiếm gào thét tới, quay lại rơi xuống đất, vạn kiếm rơi xuống, thu hoạch đi một cái trẻ tuổi sinh mạng, chung quanh qua 500 tên thiên tài, ngay tức thì chết hơn nửa. Vượt qua 300 người nhất kích toi mạng, bên ngoài hoàn toàn nổ, các thế lực lớn cũng tức giận vô cùng, không nghĩ tới cái này cục diện, nhưng mà Thiên Kiếm Tông bên kia, lại lớn cười vượt quá, tựa như thấy thống khoái sự việc, một đợt công kích, liền giết qua 300 tên thiên kiêu, tất cả mọi người đều biết, xa không Hạ Vũ đối thủ, nơi này, Tử Lưu Thủy giống giận, giết hắn, nếu không mọi người chúng ta đều phải chết. Thức thứ nhất, Hạ Vũ tay cầm lam kiếm, quay lại vạn thanh trường kiếm tụ tập tới, hội tụ thành một chuôi khủng bố trường kiếm, hoàn toàn là vạn kiếm tổ hợp mà thành một chuôi cự kiếm. Mới vừa tạo thành, liền làm người sở hữu cảm nhận được một cổ uy áp kinh khủng. Thiên địa lại là run run, không sai. Thiên địa này xác thực đang rung rung, vốn là tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở chân tiên cấp bậc, lực công kích cũng kém không nhiều, nhưng mà Hạ Vũ lần công kích này rõ ràng muốn vượt qua phạm vi này à, thiên địa đều không cách nào áp chế, có thể gặp Hạ Vũ hiện tại tức giận đến hà chủng địa bộ, là thật nổi giận. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, khống chế cự kiếm, trực tiếp chém ra, vạn trượng kiếm khí, trực tiếp đem Hạ Vũ trong cơ thể tiên khí, trực tiếp trừ ly không còn một mống, giết hướng Tử Lưu Thủy các người. Oanh, một kiếm chém ra, vạn trượng kiếm khí, sáng chói sắc bén, phía trước vạn dặm, bất luận sơn xuyên cỏ cây, toàn bộ bị san thành bình địa, càng lưu lại một cái sâu rãnh sâu. Tử Lưu Thủy các người lại là chết không toàn thây, cái gọi là vô địch người, còn có rất nhiều thiên tài, không một người sống, toàn bộ bị diệt, chết không toàn thây, liền một câu dư thừa nói nhảm đều không có thể lưu lại. Đây chính là Hạ Vũ thực lực chân chính. Đồng bối bên trong ai chọc giận cái yêu nghiệt này cũng là như vậy kết quả. Nơi này, bên ngoài các thế lực lớn yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bối rối, cái này cùng tổn thất, căn bản không cách nào chịu đựng à. Bọn họ các thế lực lớn trẻ tuổi tinh nhuệ, tương lai tông môn hy vọng, ở trận chiến này, cơ hồ bị toàn bộ tàn sát hầu như không còn, không một người sống, tương đương với giết bọn họ các thế lực lớn đệ tử đứt đoạn à. Giờ phút này, các thế lực lớn vô cùng phẫn nộ, rối rít hướng Diệp Vấn Thiên đòi phải nói, rõ ràng phải xử tử Hạ Vũ, nhưng mà Hạ Vũ cái này ồn ào, để cho Diệp Vấn Thiên không biết làm sao bên trong, trong lòng cũng đang cười lạnh. Trận chiến này giết các thế lực lớn trẻ tuổi một đời cơ hồ đứt đoạn. Tối thiểu, có thể bảo đảm vạn năm, đại tướng quốc tự không cần phải để ý đến tất cả gia thế lực. Theo bọn họ dày vò, tái phát triển lớn mạnh, không có trẻ tuổi một đời, vậy sẽ xuất hiện nối tiếp không có sức. Đại tướng quốc tự thống lĩnh bọn họ, một mặt không muốn nhìn thấy tất cả nhà quá yếu. Lại không muốn nhìn thấy giống như Dược Tiên Môn những năm gần đây tình huống vậy. Điên cuồng tăng trưởng thế lực, uy hiếp được đại tướng quốc tự. Giờ phút này, Hạ Vũ nháo lớn hơn nữa. Diệp Vấn Thiên và Khúc Minh cũng sẽ bảo đảm hắn. Khó giữ được không được à? Hạ Vũ còn có một tầng thân phận. Chính là Niếp gia dòng chánh. Niếp gia vị trẻ tuổi này, dám một chỗ này xuất hiện bất ngờ. Ngày thứ hai Niếp gia cường giả liền sẽ đem nơi này san thành bình địa, cho nên Diệp Vấn Thiên chỉ có thể trấn an, hứa hẹn cùng khảo hạch kết thúc cũng nặng phạt Hạ Vũ. Mà bên trong, Hạ Vũ bắt đầu vận dụng vạn kiếm đế quyết, một kích tối hậu rõ ràng cho thấy vận dụng bình loạn quyết, không sai, chính là bình loạn quyết. Nhiều ít năm không sử dụng qua võ, coi như bị người nhìn ra được cũng không sao. Dù sao mình là Niếp gia đệ tử, hơn nữa Niếp nuốt không bên kia đã thay mình ngụy tạo tốt thân phận. Niếp gia dòng chánh, nhỏ tuổi nhất tộc nhân, phụ mẫu đều ở đây Niếp gia. Đồng thời trước đây không lâu, Hạ Vũ còn thu hoạch một cái tin tức tốt, chính là phụ thân Diệp Phàm cũng ở đây Niếp gia. Giờ phút này đại chiến sau này, Hạ Vũ thần tình lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía Diệu Âm Phường những người này. Không ít người ánh mắt né tránh, căn bản không dám nhìn thẳng Hạ Vũ ánh mắt. Các nàng hiển nhiên không ngờ tới, cuối cùng các nàng lại có thể dựa vào Hạ Vũ, mới có thể ở nơi này trận khảo hạch bên trong sống sót. Lam Phong thương thế không hoàn toàn chữa, nhưng mà đã có thể đứng dậy đi. Nhìn về phía cách đó không xa, hơn 30 người, toàn bộ đều là thiên đệ tử của Kiếm Tông. Trước mặt một cái bạch bào thiếu niên, mặt mũi tuấn tú, và la bộ có mấy phần giống nhau. Lam Phong đi tới, thấp giọng nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, là ta làm liên lụy ca ca ngươi. Không, là Tử Cực Môn, Thiên Ma Cửa còn có Phong Linh Tông người hại chết ca ca ta. Thiếu niên lau nước mắt trả lời. Hạ Vũ nghe tiếng đi tới, ôn hòa hỏi, ngươi tên gọi là gì? Là Tiểu Tô. Thiếu niên ngửa đầu, nhìn về phía Hạ Vũ, nội tâm vẫn có chút kính sợ và sợ. Dẫu sao cái này tóc bạch kim người, mới vừa rồi ước chừng chiêu thứ nhất, liền diệt các thế lực lớn phần lớn người. Chiêu thứ hai trực tiếp giết sạch người sở hữu, thay ca ca hắn báo thù. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía thiếu niên sau lưng, mở miệng nói, các ngươi đều là Thiên Kiếm Tông người chứ? Ừ, là Tiểu Tô mở miệng nói xong, trực tiếp trả lời nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đem những ngọc bài này toàn bộ đều chia đi, bảo đảm các ngươi thiên đệ tử của Kiếm Tông cũng có thể gia nhập đại tướng quốc tự. Cái này, ngươi đây, là Tiểu Tô kinh sợ. Không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể làm như vậy. Lam Phong giải thích nói. Không cần lo lắng hai người chúng ta. Đem đồ vật thủ hạ đi. Tiến vào đại tướng quốc tự sau đó. Có chuyện tìm ta và Vũ ca. Được, là Tiểu Tô cùng gật đầu. Biết hết thảy các thứ này đều là ca ca hắn nguyên nhân. Là ca ca hắn chết. Đổi bọn họ Thiên Kiếm Tông hơn 30 người. Toàn bộ đều có thể gia nhập đại tướng quốc tự. Sau đó Hạ Vũ nhìn về phía An Diệu Âm và Bạch Thiếu Khanh bọn họ. Nhẹ khẽ gật đầu, ném cho bọn họ một ít ngọc bài. Hiện tại tất cả người, cơ hồ bị Hạ Vũ giết sạch. Còn lại chỉ có chút người này. đại tướng quốc tự bỏ mặc làm sao chọn, những người này không thu vậy được thu à? Nơi này, chàng này khảo hạch, cũng chỉ có trước thời hạn kết thúc, người đều bị Hạ Vũ giết sạch, còn khảo hạch cái mau. Nơi này, Diệp Vấn Thiên thời gian vừa niệm, đem Hạ Vũ bọn họ toàn bộ đều bắt tới. Hạ Vũ cảm giác trời đất quay cuồng, phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã rời đi tại chỗ. Đồng thời chung quanh, vô số coi là kẻ thù ánh mắt, đang căm tức nhìn mình, hận không được ăn thịt uống hắn máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https://tauyencv.com/taong-nối-sins-nối-toi-nối-cuong-di-nối-di-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.